Chương 542-543, Hàn Tiện Vũ nói xong liền không cho người chủ trì cơ hội mở miệng, trực tiếp kéo Kiều Khả Hâm đi. Kiều Khả Hâm thần sắc bực tức nhìn lấy người chủ trì kia, một bộ coi như số người gặp may vẻ mặt. Cách đó không xa, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy một màn kia, bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán. Kiều Khả Hâm tại trong vòng bị hãm hại lợi hại như vậy, cùng tính tình của nàng thật là có chút ít quan hệ. Đang lúc này, hiện trường vang lên một trận so với vừa nãy cao hơn âm thanh kêu lên. Diệp Hoàn Hoàn nhấc mắt nhìn đi, ngay sau đó liền nhìn thấy, tiếp theo cái này đối với đi lên thảm đo, không phải là minh tinh đại gia, mà là Hoàng Thiên Giải Trí Nghệ Sĩ Kinh Tế Bộ Tổng Thanh Tra Diệp Y Lìa Y Lìa, cùng Cố Thị Tập đoàn Chấp hành Tổng Giám Đốc kiêm Hoàng Thiên Giải Trí Tổng Giám Đốc Cố Việt Trạch. Cái này đôi tình nhân nữ hài hiểu điệu thanh tú đẹp đẽ, nam nhân cao lớn anh tuấn, hình tượng hoàn toàn không thua gì giới giải trí các minh tinh, tại giới giải trí địa vị siêu phàm. Bắt mắt hơn chính là, phía sau hai người còn đi theo Hoàng Thiên Giải Trí mấy vị siêu một đường đại gia, tất cả đều là đoạt phần thưởng đại nhiệt môn. Cái này Hoàng Thiên Thiên đoàn tổ hợp nhất thời đưa tới hiện trường không nhỏ chấn động. Người chủ trì cầm lấy micro, phát ra khoa trương tiếng thán phục. Hoa cái này nhất định là tối nay chúng ta thảm đỏ trên mạnh nhất tổ hợp đội hình rồi. Diệp Tổng Thanh Tra, Cố Tổng, không biết đối với tối nay giải thưởng, hai vị có lòng tin sao? Diệp Y Y Y vẻ mặt ôn nhu hướng về một bên Cố Việt Trạch nhìn lại, một bộ phu sướng phụ tùy vẻ mặt. Trên mặt của Cố Việt Trạch không có cái gì chấn động, từ tốn nói bốn chữ, nhất định phải được. Nam nhân tuấn giật trên mặt mũi lanh túc vẻ mặt nhất thời lại rước lấy hiện trường không ít hoa si tiếng thét chói tai. Người nữ chủ trì cũng là mặt đầy tinh tinh nhãn, quả nhiên có để khí nói chuyện chính là không giống nhau, bất quá cũng là khó trách, lần này Lý Trung Nghĩa tiền bối tốt nhất nhân vật nam chính cơ hồ là ván đã đóng thuyền, Trình Mạn Ni tốt nhất nữ chủ cũng là đoạt giải đại nhiệt môn, nói không chừng tối nay Hoàng Thiên có thể đồng thời hái được ảnh đế cùng nữ hoàng điện ảnh vòng nguyệt quế đây. Cái gì có để khí nói chuyện chính là không giống nhau? Người chủ trì lời này, không thể nghi ngờ là... Tại châm chọc mới vừa Kiều Khả Hâm chương 543, tưởng như hai người Diệp Hoàn Hoàn đứng bình tĩnh tại dưới đài nhìn về phía chỉ huy minh tinh thiên đoàn, danh tiếng chính thịnh Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch. Bây giờ Diệp Thị Tập đoàn, cho dù chịu đến không ít đến từ hoàn cầu cùng những công ty khác tăng lẹ vẹo, nhưng vẫn là giới giải trí long đầu lão đại, lần này giải thưởng thượng hội thu hoạch rất phong phú cũng là tất nhiên. Trước Hoàng Thiên bên này liền ra không ít thông bản thảo nói Hoàng Thiên lần này cần tán sát bảng. Bất quá, nghĩ hết kéo ảnh đế, nữ hoàng điện ảnh đôi mũ, chỉ sợ bọn họ là phải thất vọng. Diệp Hoàn Hoàn không cần đi lên thảm đo, đứng ở cách đó không xa nhìn một hồi sau, liền trực tiếp hướng về ban thưởng phòng khách đi tới. Hàn Tiện Vũ quá bận rộn, mới vừa rồi để cho trợ lý vội vã cho nàng đưa tới vào sân vé. Diệp Hoàn Hoàn lấy ra vào sân vé, chuẩn bị hướng về phía dãy số tìm một cái vị trí, kết quả nhìn một cái chỗ ngồi số hiệu, nhất thời sửng sốt một chút. Làm sao như vậy? Gần trước có phải hay không là nơi nào nghĩ sai rồi? Diệp Hoàn Hoàn nhiều lần xác nhận mấy lần, phát hiện đều là cái chỗ ngồi kia số hiệu, vì vậy cho Hàn Tiện Vũ trợ lý gọi điện thoại, nghĩ lại xác nhận. Kết quả, trợ lý điện thoại đang bận đường dây, không gọi được. Diệp Hoàn Hoàn phạm vào khó, dù sao loại trường hợp này vị trí không phải có thể ngồi đại. Trợ lý điện thoại vẫn không gọi được, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở phía sau trong góc chờ đợi. Đang nhức đầu thời điểm, phía trước đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân quen thuộc, tiếp lấy một cánh tay thân mật nắm ở vai hắn. Diệp Bạch, ngươi ở nơi này làm cái gì? Chỉ thấy mặc cả người màu trắng xê nhà cao cấp chế tác riêng Âu phục, so với thường ngày càng thêm chói lóa mắt Hàn Tiện Vũ không biết đi lúc nào qua tới. Nhìn lấy người tới, Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt một chút, Tiện Vũ ta nhìn ngươi chạm cái này hồi lâu không đến, tiểu lương không cho ngươi vào sân vé sao? Hàn Tiện Vũ hỏi. Cho, chẳng qua là chỗ ngồi số hiệu thật giống như không đúng lắm a, quá gần trước rồi đi, Diệp Hoàn Hoàn trả lời. Hàn Tiện Vũ xít lại gần nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói, không sai, chính là cái số này, ở bên cạnh ta, đi thôi. Nói lấy liền trực tiếp nắm cả Diệp Hoàn Hoàn hướng vị trí phía trước đi tới. Bên cạnh ngươi? Diệp Hoàn Hoàn kinh ngạc hơn rồi. Yên tâm, bởi vì bên cạnh ta phó đạo không tới được, cho nên ta cùng Hâm tỷ liền đem vị trí này làm cho ngươi. Sẽ không có vấn đề. Nghe Hàn Tiện Vũ nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn mới yên tâm xuống dưới. Mặc dù bây giờ buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, bất quá Hàn Tiện Vũ đột nhiên đứng dậy hướng về phía sau đi tới, còn thái độ thân thiết mang theo một bộ mặt lạ hoắc, vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Diệp Hoản Hoản liền như vậy thật nhanh bị Hàn Tiện Vũ dẫn tới hắn bên trái chỗ trống, bên phải hắn chính là Kiều Khả Hâm. Kiều Khả Hâm vừa nhìn thấy nàng, liền cách Hàn Tiện Vũ, nhẹ mở miệng cười, thì, coi bói tiểu tiên sinh, lại gặp mặt sắc mặt của Diệp Hoản Hoản nhất thời có chút lung túng, ho khan, hâm thì được, phi thường xin lỗi, lần trước đường đột rồi. Kiều Khả Hâm nháy mắt một cái, không có à, lần trước rất khoái trá. Một mực đang mong đợi cùng ngươi gặp mặt lại đây, ngươi thực sự rất đáng yêu, quay đầu có rảnh rỗi, không bằng ngồi ở chính giữa. Hàn Tiện Vũ nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ dùng thân thể đem hai người ngăn trở, nhắc nhở, hâm tỷ, công cộng trường hợp, ngươi chú ý một chút được không? Đã bắt đầu quay chụp. Kiều Khả Hâm bĩu môi một cái này mới rốt cuộc ngừng. Diệp Hoản Hoản thở phào nhẹ nhõm, hạ thấp giọng đối với Hàn Tiện Vũ nói, cảm ơn. Nhìn lấy Diệp Hoản Hoản lau mồ hôi bộ dáng, Hàn Tiện Vũ bật cười, ngươi bình thường bộ dáng cùng uống rượu say sau bộ dáng, thật đúng là hai người. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ, khục khục, đừng có lại nói ta uống say chuyện rồi. Ba khẩu vột 910 ở cuối chương 3 lịch ra chương từ năm 2018 đây, gù giờ lờ ạ dọc 8.